Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người lạnh nhạt nói, lần này không đánh vệ thành, ta và Mộng Vũ thương lượng một chút, chuẩn bị làm một phiếu lớn. Các vị thống lĩnh lập tức tinh thần đại chấn, quý công tử quả nhiên hào khí ngút trời, xem ra là chuẩn bị cướp công lao của tập đoàn quân, dẫn đầu chiếm lấy quận thành quận Phượng Giao. Sau đó, mọi người lần nữa nhao nhao xin đi giết giặc, nguyện ý làm tiên phong. Trấn Dương tập đoàn quân chủ lực đã theo dõi quận thành Phượng Giao, chúng ta tranh công với quân hữu ý nghĩa không lớn. Vương Phú Quý lắc đầu, vậy, quý công tử ý tứ là, trong lúc nhất thời, chúng thống lĩnh đều có chút khó hiểu. Ta chuẩn bị hành quân nhanh chóng xuyên qua hai quận của Ma Yến Quốc Phượng Giao, Bàn Trạch, thẳng đến Tượng Cổ Thành. Vương Phú Quý nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Cái gì, đám thần thông cảnh như Ngô Chí Đức, Vương Vũ Hiên đều vô cùng khiếp sợ. Trực tiếp đánh thượng kinh thành Ma Yến Quốc, quý công tử ngài có cần phải hung tàn như thế, điên cuồng như thế không? Chư vị khiếp sợ như thế, làm ta rất vui mừng. Vương Phú Quý hơi không thể nhận ra cười cười, bình tĩnh nói các ngươi đều không nghĩ tới ta muốn đánh Ma Yến lên kinh thành, Ma Yến tự nhiên càng không nghĩ tới. Hai nước Lương Yến rằng có giao chiến hơn 50 năm, quân lực thiện chiến đa số đã tập kết ở tiền tuyến. Lần này tiền tuyến đại bại, các hậu phương lại miễn cưỡng điều binh lực đến ngăn cản Lương Quốc xâm chiếm Phượng Giao, Bàn Trạch hai quận, trong đó đa số binh lực chính là quân trấn thủ kinh thành cùng gia binh các thế gia, kể từ đó phương tiện sau lại càng thêm trống rỗng. Huống chi ta nhận được tin tức, Ma Yến Quốc Nguyên Cương Đại Đế và Huyền Sơn Thiết Kỵ bị thua trận lớn, hiện giờ đang bị Khánh Dự Đại Đế của Lương Quốc đuổi chạy tứ tán, mà Ma Yến Thánh Địa cũng đang bị Thánh Địa của Lương Quốc kiềm chế. Theo Vương Phú Quý phân tích đâu vào đấy, ánh mắt mọi người dần sáng lên. Bọn họ đồng thời ý thức được, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Nếu như có thể công phá kinh thành Ma Yến Quốc, đây không phải là công huân và vinh quang lớn lao, thu hoạch chiến lợi phẩm lại càng không thể đánh giá. Dù sao, ai cũng biết, quốc đô Ma Yến Quốc tất nhiên là nơi tập trung nhiều thứ tốt nhất. Nếu có thể chép lại quốc khố và bảo khố của Ma Yến Quốc thì đúng là phát tài rồi. Liều mạng, đám người Ngô Chí Đức đỏ mắt. Ánh mắt nhìn về phía Vương Phú Quý cũng bắt đầu bốc cháy lên quang mang nóng bỏng, chính cái gọi là phú quý trong hiểm trung cầu, chỉ cần quý công tử ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý liều mạng. Một bầu không khí cuồng nhiệt xuất hiện trong doanh trướng của chủ soái Vương Phú Quý. Ánh mắt mọi người chăm chú nhìn Vương Phú Quý, chờ mệnh lệnh của hắn. Rất tốt, vậy vứt bỏ tất cả đồ quân nhu có thể kéo dài tốc độ hành quân, đem nhẫn chữ vật cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, tìm một chỗ trước trốn đi. Vương Phú Quý nói xong liền đứng lên, trầm giọng nói, không thể mất thời cơ, không tới nữa. Chúng ta phải thừa dịp Tiên Hoàng Bệ Hạ và Ma Hoàng còn chưa kịp phản ứng, công phá Ma Yến Thượng Kinh, đoạt được đồ vật đáng giá liền lập tức chạy trốn, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Đối mặt với địch nhân của trận doanh khác nhau, Vương Phú Quý cũng sẽ không cổ hủ, huống chi bọn họ đều là đoạt của thế gia Ma Quốc, quan phủ, còn có hoàng thất, cũng không có quấy rầy dân chúng, cho nên hắn một chút áp lực tâm lý cũng không có. Công phá kinh thành, cướp hoàng thất Ma Quốc, toàn bộ đều có, chuẩn bị xuất phát, ngay tại Linh Cử Đại Lục đánh đến khí thế hừng hực. Hàn Nguyệt Tiên Triều, Tiên Đình, Sấu Nguyệt Trai là nội thư phòng mà đương thời Mục Vân Tiên Hoàng thường dùng nhất, trang trí trong Sấu Nguyệt Trai cũng thường thường là thời thịnh nhất, không chỉ chiếc gương dùng để trang điểm cũng đã thay vào kính lưu ly tân vương thị hiện giờ, ngay cả dụng cụ đèn chiếu sáng cũng đã sớm đổi thành đèn treo thủy tinh hoa lệ, hào hoa phú quý, nhưng phong cách độc đáo. Giờ phút này ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào, ảnh chiếu của Mục Vân Tiên Hoàng ngồi trên giường êm cạnh cửa sổ, vẫn là bộ trường bào màu trắng rộng thùng thình kia, nhưng không hề lười biếng nằm nghiêng giống như bình thường, mà là thân hình khó có được ngồi thẳng lên, càng có vẻ tôn quý ung dung. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng không còn vẻ tùy ý và cười yếu ớt như bình thường, mà là khuôn mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lóe ra quang mang lạnh lùng. Ở trước mặt nàng, Bắc Vực Phương tóc hoa dâm đang khom lưng khom người đứng, cúi thấp đầu chột dạ không thôi. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có khí độ của vương tước ngày thường, ngược lại giống như một đứa trẻ lớn phạm sai lầm bị phụ huynh bắt gói, nơm nớp lo sợ một câu cũng không dám nhiều lời. Làm một đời hiền vương hoàng thất, Bắc Vực Vương từ sau khi thừa kế chức vị phong vương nhất mạch của hắn liền một mực phụ trách thống soái quân Bắc Vực. Nhiều năm trôi qua, luận đại kiến thụ, hắn không có, nhưng luận sai lầm lớn, hắn cũng không có. Tóm lại, hắn chỉ có thể coi là phong vương đúng quy củ. Nhưng cũng bởi vậy, hắn ít có kinh nghiệm bị Mục Vân Tiên Hoàng kéo tới dạy bảo, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của bóng hình Tiên Hoàng, hắn thật sự câm điếc, chỉ chốc lát sau đã đổ mồ hôi lạnh. Huyền Thiên Nga, người thật là to gan, ngữ khí của Tiên Hoàng lãnh đạm, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng, người dám mượn danh nghĩa trợ giúp Điền Nam xây dựng, triệu tập chiến đoàn tinh nhuệ nhúng tay vào chiến trường hai nước Lương Yến. Người đây là chuẩn bị thay chấm khơi mào đại chiến tiên ma sao? Lão tổ tông, oan uổng quá. Bắc Phực Vương bị dọa đến mồ hôi đầm đìa sau lưng, hai chân đều mềm nhũn, tất cả những thứ này. Dưới uy áp đáng sợ của tiên hoàng, thiếu chút nữa hắn đã khai ra tình hình thực tế, bán đứng Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ. Cũng may vào thời khắc mấu chốt hắn nhớ lại sứ mệnh vĩ đại của Cõng Nổi Hiệp, vội vàng chuyển đề tài, bắt đầu nói một cách thảm hại, đây, tất cả những chuyện này đều do Ma Triều gây ra, muốn trách cũng phải trách Ma Triều. Hài Nhi cũng là bất đắc dĩ, ngài nghĩ xem, Mã Yến công chúa kỳ thị xuất binh nhằm vào Lương Quốc, nếu như Bắc Phực Vương phủ của Hài Nhi ta không có chút biểu thị, thế tử Ly Hiên nhà ta và thế tử Phi Y Y, thì cuộc sống sau này còn sống như thế nào nữa? Đây chẳng những làm mất thanh danh của Bắc Phực Vương phủ ta, còn có thể tổn hại đến thanh danh của chư thị chúng ta. Người khác còn tưởng rằng Hàn Nguyệt Hạm thị chúng ta, sợ xích Nguyệt Hạm thị của bọn họ đấy. Mục Tiên Hoàng thượng đánh giá Bắc Phực Vương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh đầy ẩn ý, Hàm Thiên Nga, võ mồm của ngươi cũng giỏi thật đấy. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh chấm còn không rõ sao? Ngươi khai hết cho chấm biết, rốt cuộc sau lưng chuyện này là ai đưa ra chủ ý cho ngươi? Bắc Phực Vương cắn đầu lưỡi một cái, vội vàng kiên cường nói, vâng, là Hài Nhi chịu không được Thế tử Phi khóc lóc kể lể, là quyết định của một mình Hài Nhi làm. Rất tốt, chấm rất thưởng thức dũng khí của một người làm việc như ngươi. Không hổ là hài tử của Trừ thị chúng ta. Tiên Hoàng cười như không cười nhìn hắn, việc này về sau dù phát triển như thế nào, chấm cũng sẽ đem ngươi xung quân đến tiền tuyến chiến trường ngoại vực, để ngươi hảo hảo thể hiện một chút phong thái của Trừ thị chúng ta. A, Bắc Phực Vương lập tức trợn tròn mắt, lão tổ tông, tuổi của ta cũng sắp về hưu rồi, ngài làm sao nhẫn tâm được chứ? Chấm đương nhiên nhẫn tâm, Tiên Hoàng cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt, ngươi chính là Phong Vương Chư thị, phạm phải sai lầm đều phải xung quân tiền tuyến, mà tiểu tử Chư thị kia chính là chủ phạm. Hừ hừ, tiểu tử kia tiềm lực không tệ, nếu như ngươi là Phong Vương không có kiến tích thụ, có thể đem hắn đổi con, tiên triều chúng ta liền lời to. Phốc, Bắc Phực Vương suýt chút nữa đã phun chết một ngụm máu. Lão tổ tông à, lão nhân gia ngài đừng nói trực tiếp như thế được không? Tốt xấu gì cũng phải uyển chuyển một chút chứ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện. Tiểu tử Phú Quý ơi tiểu tử Phú Quý, chung quy là bản vương một mình gánh lấy tất cả, nếu ngươi không nghĩ biện pháp vớt bản vương ra, bản vương sẽ không để ngươi yên đâu. Chương 135, đốt giết cướp bóc, con đường phất nhanh, tượng cổ thành chính là thành thị trung tâm nhất của Ma Yến Quốc, cũng là thành thị phồn hoa nhất. Xung quanh nó, dưới vạn năm kinh doanh, cũng sớm bị cải tạo thành một căn cứ sản nghiệp to lớn. Tập trung linh mạch, cày cấy lâu dài cùng với nuôi dưỡng hộ hữu hiệu, sinh ra một mảnh lại một mảnh hoàng trang, quốc trang và trang viên của các thế gia quyền quý. Những trang viên này, có chuyên doanh các loại linh trà, còn lại là sản xuất linh mễ cao cấp, đương nhiên, trong đó đáng giá nhất còn phải đếm linh dược viên. Vạn Linh Hoàng Trang, chính là một tòa linh dược viên thuộc Hoàng thất Nam Yến Ma Quốc. Tòa Hoàng Trang này đã có lịch sử hơn 7.000 năm, dưới lòng đất hội tụ một đầu cực phẩm linh mạch cỡ trung, mười mấy đầu thượng phẩm linh mạch, cũng bày ra nhiều cái tụ linh trận, linh khí trong trang vô cùng dồi dào, gần như có thể coi là một động thiên phúc địa cỡ nhỏ. Dựa theo tính toán bình quân, lợi nhuận gieo trồng linh dược thường kém hơn trồng linh mễ, nuôi dưỡng linh tầm và các sản nghiệp đồng loại, thậm chí còn kém linh cầm linh xúc nuôi dưỡng thịt có hiệu quả cao. Nhưng linh dược viên lại là căn cơ vạn năm của một thế gia nhất định phải có. Tu sĩ Huyền Vũ muốn nhanh chóng thăng cấp, thủ đoạn thường dùng nhất cũng hữu hiệu nhất chính là dùng đan dược, mà luyện chế đan dược cần phải dựa vào linh dược. Thế gia đời đời thay đổi, linh dược tiêu hao hàng năm đều là con số thiên văn, nếu hoàn toàn dựa vào mua sắm từ bên ngoài, không chỉ không ổn định, không lâu dài, còn rất dễ dàng bị thế gia khác lợi dụng quan hệ cung cấp kẹp cổ. Hơn nữa, tu vi của tu sĩ Huyền Vũ càng cao, phẩm giai đan dược cần thiết để tu luyện cũng càng cao. Mà đan dược phẩm giai càng cao, linh dược cần có thường niên đại càng lâu, yêu cầu sinh trưởng cũng càng cao, số lượng càng thưa thớt, mua sắm càng khó khăn. Không có một cái nào, hoặc nhiều cái hệ thống linh dược viên hoàn chỉnh ở sau lưng chống đỡ, thế gia này tất nhiên cũng là đi không được lâu. Vạn Linh Hoàng Trang chính là một trong những gốc rễ để Cửu Thị An thân lập mệnh. Nhưng hôm nay, nó lại bị công hãm. Rất nhiều năm linh dược bị cướp đoạt vì tiện, một ít linh dược tồn kho sau khi bào chế đều bị cuốn sạch, cực phẩm linh mạch cùng thượng phẩm linh mạch cũng đang bị rút lấy. Không hề nghi ngờ, đây là chuyện tốt mà Liên Hợp Chiến Đoàn Chí Nguyện liên hợp với Bắc Phực Vương Phủ Chí Nguyện liên thủ chiến đoàn. Giờ phút này, trong biệt viện của Vạn Linh Hoàng Trang, một thân văn phòng, Khương Tình Liên mặc áo choàng trắng đang nghiêng người ngồi trước bàn đá, thần sắc cung kính tự mình pha trà. Trên ghế mây bên cạnh bàn đá, Vương Phú Quý mặc một bộ đồ trắng nửa híp mắt lại, vẻ mặt hài lòng hưởng thụ thượng phẩm linh trà cướp được. Linh trà trong tay tự nhiên xa xa không bằng Ngộ Đạo trà đại danh đỉnh đỉnh, có thể thắng ở trong tay địch nhân đoạt được chiến lợi phẩm, hương vị cũng nồng đậm khác hẳn với Ngộ Đạo trà, uống lên cũng có một phen tư vị khác biệt. Thanh Nhàn Nhã được nửa ngày nhàn rỗi, từ khi đến Linh Cừ Đại Lục tới nay, hắn vẫn luôn bận rộn vì các loại sự tình, không phải đang đánh giặc mà là chuẩn bị đánh trận. Lần hành quân vạn dặm gấp gáp này đã đến gần tượng cổ thành của Yến Quốc Đô Thành, hắn mang theo hai đại chiến đoàn chuyên môn nhìn chằm chằm ma Yến Quốc Hoàng Thất cùng các đại thế gia trang viên cướp bóc, vì tận khả năng trong thời gian ngắn thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cũng là một mực liên tục chuyển trục, tuy thu hoạch xa xỉ, nhưng thực sự mệt mỏi không ít. Hôm nay khó có được một chút thời gian nhàn hạ, có thể nằm ở trên ghế phơi nắng nắng, uống trà, hắn thả lỏng, lại có mấy phần buồn ngủ. Lúc này, ngoài viện có thân vệ tiến vào bẩm báo, khởi bẩm quý công tử, nô lệ Hoàng Trang bị bắt phát hiện một cường giả thần thông cảnh. Hắn tự thuật đã từng là thần thông lão tổ của tam phẩm thế gia, thỉnh cầu gặp quý công tử một lần. Dẫn hắn tới đây, Vương Phú Quý lười biếng lên tiếng, ngay cả mí mắt cũng không mở ra. Thân vệ kia lập tức nhận lệnh mà đi. Không bao lâu sau, hắn dẫn một vị lão giả gầy trơ xương đi vào. Trên người lão giả này mặc một bộ áo gai vải rách đơn giản nhất, cũng không biết đã bao lâu không thay giặt qua, quần áo kia thoạt nhìn rách dưới, ngay cả cánh tay cùng ngón chân cũng đã lộ ra bên ngoài. Nhưng dù vậy, vị từng là lão tổ thần thông này vẫn có ngạo cốt cùng phong thái của mình, sự tỉnh táo và sắc bén trong ánh mắt làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tội nô Yến Thừa Đức, ra mắt công tử. Ông lão vừa thấy Vương Phú Quý đã lập tức hiểu người làm chủ là ai, lập tức không hàm hồ làm lễ ra mắt, tội nô vốn là lão tổ của thế gia tam phẩm Yến Thị ở cổ thành. Một nhà phạm tội bị Ly Khâu Thị hãm hại, bị tước mất thân phận thế gia, hôm nay đa số tộc nhân hoặc là chết trong chiến trường ngoại vực, hoặc là trở thành tội nô, sống không bằng chết. Thế gia tam phẩm, Vương Phú Quý mở mí mắt ra nhìn hắn một cái, vui giận không lộ ra khỏi sắc mặt, ý đồ đến của ngươi, ta ít nhiều có thể đoán ra 7-8 phần. Tuy nhiên, ta đối với ngươi và Lệ Khâu Thị, rốt cuộc đã xảy ra ân oán gì với Cửu Thị? Thời điểm lão tổ gia gia chỉnh lý và phân tích tình báo ma triều, hắn ngẫu nhiên cũng nghe qua một ít, là lấy hắn từ trước đến nay rõ ràng, ở dưới tình huống không có quy tắc hạn chế, tranh quyền đoạt lợi giữa các thế gia, đấu đá lẫn nhau có thể tàn khốc đến trình độ nào. Thấy Yến Thừa Đức há to miệng, dường như còn muốn nói gì đó, hắn khoát tay ngắt lời, ta có thể cho ngươi một nhóm lương thực, một nhóm trang bị vũ khí, cùng với một nhóm lớn tội nô. Ngươi có thể dựa vào những trang viên mà các thế gia ở Ma Yến Quốc tấn công, giải cứu nô lệ để làm lớn mạnh thế lực của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cho phép đối phó với thế gia, không được tập kích quấy rối bình dân. Trong khoảng thời gian này, lương thực và vũ khí cấp thấp cướp được quá nhiều, trong nhẫn chữ vật không chứa nổi, cũng không thể mang đi được. Thay vì để lại cho Ma Yến Quốc, không bằng dứt khoát chia cho những nô lệ này, để cho bọn họ khởi nghĩa. Mặc dù chưa hẳn có thể có thành tựu, nhưng cũng có thể tạo thành quấy nhiễu không nhỏ cho Ma Yến Quốc. Trong các khóa học liên quan đến khoa học trong tộc học, lợi và hại của xã hội nô lệ đều có phân tích qua hệ thống. Vương Phú Quý hiểu đây là một giai đoạn nhất định phải trải qua trong quá trình xã hội, nhưng chung quy là tệ hại lớn hơn lợi, cũng không phải là vương đạo, bởi vậy thuận tay chế tạo cho chế độ này chút phiền toái hắn cũng là vui vẻ. Yến Thừa Đức lập tức ngây người, y vốn đã không ôm hy vọng gì, hoàn toàn không ngờ vị tiểu công tử này còn dứt khoát hơn cả y. Sững sờ một hồi lâu, hắn mới tỉnh táo lại, kích động vạn phần hành đại lễ với Vương Phú Quý, lão nô bái tạ công tử. Chờ lão nô báo mối thù diệt tộc, liền lập tức trở về đi theo công tử, làm nô bộc, lấy ân đức của công tử. Được rồi, chuyện ngày sau nói sau, Vương Phú Quý phất phất tay, không thèm để ý mà phân phó Khương Tình Tình nói, Khương cung phụng. Người đi mời cơ cung phụng nghĩ biện pháp giải trừ cấm chế trên người hắn, sau đó nói theo lời ta. Vâng, Phú Quý công tử. Khương Tình Liên nghe vậy đứng dậy, khom người lĩnh mệnh, sau đó liền dẫn Yến Thừa Đức rời khỏi viện. Sau khi đám người rời đi, Vương Phú Quý lại chợp mắt, thần sắc bình thản, giống như chỉ làm một chuyện bình thường. Mà cùng lúc đó, tại thủ đô Nam Yến, tượng cổ thành là kinh thành của Nam Yến quốc, lịch sử của thành cổ đã vô cùng lâu đời. Từ sau khi thành lập, trong năm tháng dài đằng đẵng, tòa thành này luôn đứng lặng trên mảnh đất rộng lớn này, lẳng lặng quan sát sự thay đổi của lịch sử. Lịch sử lâu đời, giao cho nó nội tình thâm hậu, trong thành khắp nơi có thể thấy được kiến trúc cổ xưa lịch sử lâu đời, ngay cả một khối gạch đá nhô ra ở chân tường, cũng có thể có mấy ngàn năm lịch sử. Mà trong hơn một vạn năm này, tình huống của thành cổ cũng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành tượng cổ ban đầu diện tích không lớn như hiện tại, mà chỉ có không đến 1/3. Hiện nay tường thành nội thành là do tường thành tượng cổ thành lúc trước cải tạo mà thành. Mà hiện giờ ngoại thành đều mở rộng ra trong hơn vạn năm qua. Cũng chính bởi vậy, chỉ có thế gia đại quý tộc mới có thể ở trong nội thành, trong ngoại thành thì phần lớn là các loại quý tộc thế gia mới nổi, phân biệt rõ ràng lẫn nhau, tồn tại thành lũy giai cấp cực lớn. Gần đây thành tượng cổ mới thiết lập điểm trưng binh lâm thời, liền thiết lập ở trong một tòa tông từ bỏ hoang ngoài nội thành. Từ đường này lúc trước cũng không biết là nơi cúng tế cường giả nào, phong cách kiến trúc khác hẳn với phong cách kiến trúc của Nam Yến quốc, khí phách nguy nga. Lịch sử lâu đời khiến mặt tường của nó đã trở nên loang lổ vết tích, bài vị và pho tượng trong tông từ sớm đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại cột đá cao ngất, cùng với quảng trường rộng rãi, lờ mờ có thể thấy được vài phần khí tượng năm đó. Mà hôm nay, trên quảng trường to lớn này, sớm đã xây dựng phương tiện luyện binh mới tinh, kiến trúc tông miếu nguy nga cũng đã sớm được cải tạo thành binh doanh. Giờ phút này, trên đài cao ở một góc quảng trường, một nữ tử thân hình cao gầy đang đón gió mà đứng, rũ mắt nhìn tân binh đang huấn luyện trên quảng trường. Tay phải nàng tùy ý cầm một thanh trường tiên cấp linh bảo thần thông, một bộ áo đỏ chập chờn trong gió, cả người tựa như một đóa hồng hoa hồng nở rộ, tư thế hiên ngang, khí chất chắc tuyệt. Nữ tử này chính là chủ soái lần này chủ trì trưng binh, chính là gia bảo quận chúa có danh vọng rất cao trong hoàng thất, Cửu Đạo Ngọc. Trong những người trẻ tuổi thế hệ này của hoàng thất, gia bảo quận chúa rất được Nguyên Đà đại đế nước Yến yêu thích, thuở nhỏ đã được bồi dưỡng tỉ mỉ. Có lời đồn Nguyên Đà đại đế từng tìm cho nàng một vị thế gia đệ tử kiệt xuất trong ma triều làm vị hôn phu, lại bị gia bảo quận chúa lấy tính cách không hợp, không thích từ chối vì lý do. Nguyên Đà đại đế chẳng những không tức giận, ngược lại còn cho nàng một phần quyền tự chủ lựa chọn, chỉ cần nàng ở trong vòng 200 tuổi định ra hôn sự, là có thể tự lựa chọn vị hôn phu trong phạm vi nhất định. Bởi vậy, năm gia bảo quận chúa mới 150 tuổi cũng đã trở thành hương hoa trong mắt đám thanh niên tượng cổ thành, mục tiêu cạnh tranh truy đuổi. Bản thân được một thân vạn thiên sủng ái, cuộc sống ngày thường của gia bảo quận chúa tự nhiên trôi qua tự do tự tại. Nhưng mà gần đây, nàng lại mặt ủ mày trao, cảm thấy áp lực cực lớn. Trong khoảng thời gian này, tiền tuyến liên tiếp có tin dữ truyền đến, ngay cả lão tổ tông mà nàng kính yêu nhất Nguyên Khuyết đại đế cũng bị thua. Hoàng thất và tinh anh các thế gia trong thành cổ đã khẩn cấp điều binh lính, tổ chức một đợt viện quân tiến đến trợ giúp, hiệp trợ chống cự đại quân chủ lực Lương quốc. Lại không nghĩ, ngay tại lúc này phòng ngự trống rỗng, lại có hai chi tặc quân tinh nhuệ đột phá tầng tầng vệ thành cùng quan ải, thẳng đến nội địa Đại Yến, bắt đầu ở phụ cận thượng kinh thành thiêu sát cướp bóc không ác không làm. Bởi vì cái này, trong khoảng thời gian này toàn bộ tượng cổ thành đều bị làm cho lòng người bàng hoàng. Là thủ đô Đại Yến, thành tượng cổ vốn là thành thị có cấp bậc phòng ngự cao nhất, an toàn nhất Đại Yến, nhưng hôm nay, chiến đoàn Vương Bài Huyền Sơn thiết kỵ không có ở đây, chủ lực quân đội đóng giữ cũng bị điều đi tiền tuyến, số quân sĩ thủ vệ còn lại ít ỏi không nói. Sức chiến đấu cũng tương đối yếu ớt, nói câu không khách khí, tượng cổ thành từ khi xây dựng đến nay, sợ là lần đầu tiên xuất hiện thời điểm phòng thủ suy yếu như thế. Nếu không phải còn có đại trận phòng ngự làm chỗ dựa, sợ là bên trong tượng cổ thành đã loạn rồi. Vào thời khắc này, quận chúa gia bảo Cửu Đạo Ngọc nàng là một trong những nhân vật trọng yếu của hoàng thất, đương nhiên phải đứng ra, tổ chức càng nhiều đội ngũ dân binh, hiệp đồng thủ quân bạc nhược cùng nhau tác chiến, nghiêm phòng hai chi tặc quân tập kích kinh thành. Quận chúa, hôm nay đã thống kê được số lượng trưng binh rồi. Lúc này, thị nữ Tiểu U tạm thời làm nữ quan bay lên đài cao, sắc mặt không tốt lắm tiến lên bẩm báo, hôm nay tổng cộng có 1.356 người nguyện ý hưởng ứng hiệu triệu của chúng ta, gia nhập đội ngũ dân binh, so với ngày hôm qua ít hơn 500 người. Chỉ có ngần ấy, sắc mặt gia bảo quận chúa phát lạnh, tức giận đến một roi quất vào trên đài cao bên cạnh. Bốp một tiếng vang thật lớn, trên đài cao lập tức bị nổ ra một cái hố, nàng vẫn cảm thấy không hả giận. Cả giận nói, cho dù đã bị điều đi tương đối tinh nhuệ, tu sĩ huyền vũ trong thành cộng lại cũng phải gấp mấy chục lần. Quốc nạn lâm đầu, không ngờ có nhiều người tình nguyện làm rùa đen rút đầu. Mấy ngày nay, đội ngũ dân binh của nàng mới thu thập hơn 7.000 người, thực lực chỉnh thể cũng không tính là cao, một khi lên chiến trường thuần túy là đưa đồ ăn cho hai chi tặc quân tinh nhuệ kia. Quận chúa bất giận, thị nữ Tiểu U vội vàng khuyên, Đại Yến chúng ta và Lương quốc đã tiếp tục giao chiến hơn 50 năm. Những người có chí khí nhiệt huyết đã sớm gia nhập quân chính quy. Mà lần này tiền tuyến tan tác, mấy vị thân vương điện hạ lại cưỡng ép tổ chức một nhóm lớn nhân mã đến trợ giúp. Trong thời gian ngắn chúng ta có thể thu thập được nhiều dân binh như vậy, quận chúa ngài đã rất lợi hại rồi. Không được, sắc mặt gia bảo quận chúa tái xanh, tâm tình cũng vô cùng nặng nề, thám mã báo, hai chi tặc quân kia cực kỳ lợi hại, liên tiếp đánh hạ rất nhiều hoàng trang cùng thế gia trang viên, biểu hiện không cần tốn nhiều sức. Cổ tượng thành chúng ta hiện giờ phòng thủ quá mức bạc nhược, quá nguy hiểm. Truyền lệnh của ta, vẻ mặt của gia bảo quận chúa nghiêm túc, lạnh lùng nói, lập tức huy động các thế gia lần nữa phái ra một ít nhân mã gia nhập vào đội ngũ dân binh, còn có, tất cả các nơi buôn bán có tên họ, tử lâu, bảo bọn họ đem năm thành của hộ viện đến cho ta. Quận chúa điện hạ, Thị nữ Tiểu U cuống lên, vội vàng khuyên can, Mở Trinh binh lệnh không chỉ cần thánh chỉ của bệ hạ, mà còn phải. Ta không phải đang cưỡng ép Trưng binh. Gia Bảo quận chúa lạnh giọng cắt ngang nàng, người phái người đi nói với những hiệu buôn kia, hôm nay nếu như không theo kịp Gia Bảo quận chúa ta, chờ đại yến ta tỉnh táo lại, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn có những tán tu quanh năm lăn lộn trên kinh thành, cũng phải điều động cho ta, cùng với những tổ chức ẩn núp trong bóng tối, không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, cũng đều lật hết ra cho ta. Tóm lại, người có chút chiến lực, ta đều muốn. Vâng, quận chúa điện hạ. Thị nữ Tiểu U nhìn thấy quận chúa nhà mình ý chí kiên định, biết không khuyên được, đành phải cắn răng, lo lắng dẫn người đi làm việc. Sau khi đám người rời đi, quận chúa Gia Bảo vẻ mặt đau đầu. Lão tổ Gia Gia sau khi chiến bại không biết đã dẫn theo Thiết Kỵ Huyền Sơn trốn đi đâu, nếu không có tin tức truyền về, tiền tuyến lại thối nát thành bộ dáng như vậy, hôm nay ngay cả quân giặc trong thành cổ cũng lâm thành. Thủ quân trong thành cổ lại bạc nhược yếu kém như vậy, dân binh tập hợp cũng là binh nguyên pha tạp, có thể nói là bài vặt trong tạp bài. Cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ xảy ra đại sự. Đạo Ngọc, lúc này, một thanh âm ôn nhuận mà tràn ngập từ tính nam tử vang lên. Gia Bảo quận chúa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một vị nam tử áo trắng tay áo bồng bềnh đang lảo đảo hạ xuống trên đài cao. Hắn đầu đội ngọc quan, lưng đeo bội kiếm, bước đi tiêu sái, phong tư chắc tuyệt, quả nhiên là khí độ phi phàm. Vừa thấy người này, sắc mặt của Gia Bảo quận chúa liền giãn ra một chút, Ly Khâu Nguyên Mặc, ta cho ngươi đi động viên ở lại các thế gia, tình huống như thế nào rồi? Người này là loại thần thông như Ly Khâu thị nhị phẩm của Đại Yến, tuổi còn trẻ đã có tu vi không tầm thường, hiện giờ hắn đã bước vào tử phủ cảnh trung kỳ hơn 200 mấy mươi tuổi, đã lập không ít công trạng trên chiến trường ngoại vực. Ai, Đạo Ngọc à? Ly Khâu Nguyên Mặc thở dài một tiếng, tinh nhuệ các thế gia hiện giờ hoặc là ở chiến trường ngoại vực, hoặc là đã sớm thương vong không nhỏ ở tiền tuyến, những lực lượng còn lại có thể vận dụng cũng đều đang tổ chức đợt viện quân thứ hai, theo tất cả thân vương trấn thủ và quận vương cùng xuất chinh. Mặc dù những người còn lại của các nhà còn có một ít, nhưng già trẻ, số lượng không nhiều đều là các hạt giống truyền thừa của gia tộc trong tương lai, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Các hạt giống truyền thừa thì như thế nào? Gia Bảo quận chúa mày liễu dựng lên, cả giận nói, quốc nạn phủ đầu, lại có ai có thể thoát được? Cứ tiếp tục không làm như vậy, chẳng lẽ thật để đám tặc binh kia giết vào thành cổ tượng cổ của ta hay sao? Đạo Ngọc chớ giận, Ly Khâu Nguyên Mặc trấn an nói, các tộc đều đang xuất lực vì nước, người hy sinh cũng không ít. Chúng ta cũng không nên quá mức khắt khe. Trên thực tế các lộ thế gia trong lòng đều rõ ràng, chuyện này hôm nay huyên náo lớn như vậy, Ma Hoàng tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ, không bao lâu sẽ nhúng tay vào việc này, đến lúc đó chiến tranh sẽ không đánh nổi. Bọn họ hiện giờ chỉ cần co đầu rút cổ qua một hồi, chờ đợi chiến tranh kết thúc mọi sự đại cát. Quá tích cực tiến lên chịu chết, chết chính là thật sự chết, ai cũng không muốn hạt giống truyền thừa nhà mình chết vô ích. Ngay khi Gia Bảo quận chúa còn muốn nổi giận, Ly Khâu Nguyên Mặc lại nói, Đạo Ngọc, ta đã dựa vào quan hệ cá nhân, thuyết phục một nhóm huynh đệ tỉ muội các thế gia tới hỗ trợ, mà cá nhân ta cũng sẽ lấy Đạo Ngọc ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, chết rồi mới thôi. Được, sắc mặt Gia Bảo quận chúa hòa hoãn không ít, Nguyên Mặc huynh, lần này ngươi ngược lại để cho ta lau mắt mà nhìn. Đâu có, đây đều là bổn phận của Nguyên Mặc. Nói tới đây, Ly Khâu Nguyên Mặc nhìn trái nhìn phải, kéo Gia Bảo quận chúa đến một bên, thấp giọng nói, Đạo Ngọc à, ta đây có một kế. Có lẽ có thể xoay chuyển càn khôn, ngươi có muốn nghe thử hay không? Tốc độ nói mau, chớ có vòng quanh. Chân mày xinh đẹp của Gia Bảo quận chúa hơi nhíu lại nói, ngươi cũng biết, ta phiền nhất chính là lằng nhằng. Suy nghĩ của ta là, chúng ta thay vì ở lại thành tử thủ, không bằng tổ chức tinh nhuệ còn sót lại, ra khỏi thành tập kích tặc quân. Ly Khâu Nguyên Mặc thần sắc nghiêm túc nói, cái gì, ngươi điên rồi sao? Gia Bảo quận chúa biến sắc, chiêu hiệu của hai chi tặc quân kia rõ ràng đều xuất phát từ Hàn Nguyệt Tiên Triều. Đều là tinh nhuệ, trong đó lại có nhiều tu sĩ thần thông cảnh. Hơn nữa bọn họ còn lấy đi linh mạch cực phẩm của Vạn Linh Hoàng Trang, hiển nhiên có Lăng Hư cảnh đang âm thầm đi theo. Đối mặt tặc quân lợi hại như thế, chúng ta chỉ dựa vào trận pháp cố thủ tường thành, hơn nữa Quỷ Ngưu lão tổ trợ giúp mới miễn cưỡng có thể bảo vệ tượng cổ thành. Ra khỏi thành nghênh địch, chẳng phải là chúng kế quân địch sao? Đối mặt với chất vấn liên tiếp của Gia Bảo quận chúa, Ly Khâu Nguyên Mặc không chút hoang mang nói, mấy ngày nay ta cũng phái người góp nhặt tin tức và tình báo các lộ, hơn nữa ủy thác lão tổ âm thầm ra khỏi thành điều tra, thu thập tin tức bại quân, kết quả tổng hợp tình báo các con đường, ta phát hiện một sự thật kinh người. Sự thật kinh người gì? Thần sắc Gia Bảo quận chúa thu lại, vẻ mặt thoáng cái trở nên nghiêm túc. Hai chi tặc quân chủ soái kia, dĩ nhiên là hai hài tử mười mấy tuổi, trong đó một người là nam hài một người là nữ hài. Ly Khâu Nguyên Mặc nói, Đạo Ngọc ngươi ngẫm lại xem. cờ hiệu do hai chi tạc quân đánh hoặc là nhất phẩm thế gia tiên triều, hoặc là Bắc vực vương phủ, rốt cuộc là dạng hài tử gì mới có thể thống soái bọn họ. Đôi mi thanh tú của gia bảo quận chúa nhíu chặt, nam hài không dám nói, nữ hài mười mấy tuổi kia, chẳng lẽ là nữ nhi của Minh Châu công chúa đến Bắc vực vương phủ, chỉ Mộng Vũ. Minh Châu công chúa xuất thân từ Bắc Lương Trấn Dương thân vương nhất mạch, nguy cơ trước mắt đến trợ giúp Bắc Lương cũng không kỳ quái. Mà ngoại trừ Côn Bằng Mộng Vũ kia ra, chỉ sợ không ai có tư cách có thể ở lúc mười mấy tuổi thống soái đại quân tinh nhuệ. Trong ánh mắt của Kỳ Khâu Nguyên mặc lóe ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng, dù Loan Mộng Vũ kia là con gái của Minh Châu công chúa, cũng không thống soái được quân đội chứ. Nàng quá nhỏ, làm sao có thể phục chúng? Gia Bảo quận chúa vẫn có chút nghi hoặc. Đạo Ngọc à, bình thường ngươi không nghe chuyện bên ngoài đã quen, về việc này ngươi có chỗ không biết. Nhưng ta nghe nói, Mộng Vũ kia ở Hàn Nguyệt Tiên Triều đã được phong làm công chúa, chính là tiểu công chúa xếp hạng thứ tư. Ly Khâu Nguyên mặc nói, đó là tiểu công chúa Tiên Triều, thống soái một chi chiến đoàn, ai dám không phục. Công chúa Tiên Triều, quận chúa Gia Bảo khiếp sợ không thôi. Đương nhiên nàng cũng biết công chúa Tiên Triều hàm chứa kim lược, vẻ mặt lập tức bừng tỉnh, từ đó, đều đã nói thông rồi. Nghĩ đến, cậu bé kia hẳn cũng xuất thân bất phàm. Khó trách, trong hai chi tặc quân kia lại còn có một vị lăng hư cảnh đi theo. Hơn phân nửa là, lai lịch đứa bé kia cho dù kém hơn Côn Bằng Mộng Vũ một chút, cũng không kém bao nhiêu, có lẽ là truyền nhân bí mật của tiên cung. Ly Khâu Nguyên mặc sắc mặt hưng phấn không thôi, Đạo Ngọc, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được Côn Bằng Mộng Vũ cùng tiểu tử kia, không những có thể bảo trụ được cổ thành cùng sản nghiệp xung quanh, nói không chừng toàn bộ nguy cơ quốc gia đều có thể xoay chuyển. Đến lúc đó, chúng ta liền có được át chủ bài thật lớn, đủ để cho Lương Quốc Đại Đế đem tất cả mọi thứ ăn vào nhổ ra. Gia Bảo quận chúa cũng là phấn chấn không thôi, hiện tại vấn đề duy nhất là, đối phương có rất nhiều thần thông cảnh cùng một lăng hư cảnh bảo hộ. Thần thông cảnh còn dễ nói, cổ tượng thành chúng ta hiện tại tuy rằng trống rỗng, nhưng gom góp một chút, còn có thể gom ra mấy thân vương cùng lão tổ về hưu. Nhưng mà lăng hư cảnh, vậy cũng chỉ có cần cầu quỳ lão tổ. Lão nhân gia hắn mặc dù mới thập giai đỉnh phong, nhưng mà cộng thêm một thanh đạo khí khác của hoàng thất, trong thời gian ngắn dây dưa với một vị lăng hư cảnh vẫn có thể làm được. Ly Khâu Nguyên mặc nhiệt huyết sôi trào nói, chúng ta tập kích bất ngờ, liều mạng hy sinh bắt hai tiểu hài tử mười mấy tuổi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu đó thật sự là tiểu công chúa tiên triều, quả thực đáng giá chúng ta đánh cược một lần. Lúc này Gia Bảo quận chúa lại thoáng bình tĩnh một chút, bổ sung, nhưng, việc này phải đặc biệt cẩn thận một chút, Nguyên Mặc, người phái người đi sưu tập tình báo một chút, ta đi tổ chức các vị lão thân vương, lão quận vương, còn có các lộ thế gia lão tổ. Cần tuân lệnh công chúa. Ly Khâu Nguyên mặc thi lễ một cái, chớ có nói bậy, ta không phải là công chúa. Gia Bảo quận chúa sẵn giọng, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao. Ly Khâu Nguyên mặc cười ha ha thối lui. Không lâu sau đó, lấy Vương Phú Quý cùng Vân Mộng Vũ cầm đầu tập đoàn tặc quân, lại xây dựng một trang viên giàu đến chảy mỡ. Nghe nói đó là linh dược trang của Ly Khâu Thị, sau một phen cướp bóc, đồ vật đáng giá đều bị vơ vét đi, mà đồ vật không đáng tiền thì đóng gói lại giao cho quân nô lệ. Còn lại, bọn họ thả một mồi lửa lớn trong trang viên Ly Khâu Thị. Trong ngọn lửa hừng hực, Ly Khâu Thị nhiều năm tích góp từng tí một bị đốt sạch. Đáng giận, xa xa, trong rừng rậm bí mật trong sơn cốc, Gia Bảo quận chúa nhìn thấy một màn này, tức giận đến đỏ cả mắt. Xa xa ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, tiếng cười tùy ý của lược đoạt giả đều kích thích nàng thật sâu, khiến trong lòng nàng cũng giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng đốt càng nóng. Nàng nắm chặt roi ra, tức giận nói, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Nếu lại để cho tặc quân hành động, đại yến ta sẽ tổn thất quá lớn. Quận chúa, chớ vội. Ly Khâu Nguyên mặc vội vàng khuyên nhủ. Tuy nói linh dược trang đáng tiền nhà mình bị cướp bị đốt, hắn cũng đau lòng không thôi, nhưng vẫn nghiêm mặt nói, chúng ta chờ một chút, chờ bọn hắn thư giãn một chút, chờ trời tối một chút. Phòng ngự của quân địch càng buông lỏng, khả năng bọn họ thành công càng lớn. Nhưng đúng vào lúc này, trong tạc quân lại nổi giận nói, người đúng là đồ chó chết, dám cướp vạn niên tử thủ ô của ta, đừng tưởng Ngô Chí Đức ta sợ ngươi. Ngô Chí Đức ngươi gào thét cái gì, ngươi ỷ vào có công tử phú quý nhà các ngươi làm chỗ dựa, cướp đồ của Bắc vực vương phủ chúng ta còn ít sao. Thống lĩnh thần thông cảnh của Bắc vực vương phủ khai thành cũng là nổi trận lôi đình, cả giận nói, ngươi chẳng lẽ thật sự coi tứ tiểu công chúa nhà chúng ta là đồ trang trí sao. Hai người ai cũng không phục ai, càng ầm ĩ càng hung, cuối cùng lại lách cách bắt đầu đánh nhau. Ngay cả huynh đệ chiến doanh dưới trướng hai người cũng đánh thành một đoàn. Vương Phú Quý, ngươi hãy ước thúc người của ngươi cho tốt. Nhìn thấy tình hình càng ngày càng mất khống chế, tiếng Mộng Vũ tức giận cũng vang lên, nếu không đừng trách bổn công chúa trở mặt. Huyên Mộng Vũ, bổn công tử nhịn ngươi lâu lắm rồi. Vương Phú Quý cũng cả giận nói, ngươi ỷ vào thân phận công chúa mà chiếm nhiều tiền, hôm nay tử thủ ô vạn năm không giao ra, chúng ta liền vỗ tay tán loạn. Nhất phách lưỡng tán tựu lưỡng tán, nghe biến cố liên tiếp phát sinh ở phía xa, cảm thụ được dư âm chiến đấu từ xa truyền đến, Ly Khâu Nguyên Mặc và Gia Bảo quận chúa đều mừng như điên. Lần náo loạn này, chẳng những chứng minh thống soái đối phương đích xác chính là tứ tiểu công chúa của Mộng Vũ mà bọn họ suy đoán, còn có tên phú quý phế vật kia, hơn nữa song phương còn xảy ra nội chiến. Quan trọng nhất là, từ phương hướng truyền thanh âm của Kỳ Mộng Vũ và Vương Phú Quý, bọn họ đã có thể trực tiếp xác định vị trí của bọn họ. Tận dụng thời cơ, không bao giờ bằng mất đi thời cơ. Động thủ, giết cho ta, ánh mắt Ly Khâu Nguyên Mặc và Gia Bảo quận chúa liếc nhau một cái, cơ hồ là cùng một lúc phát động tập kích. Chương 136, phát tài lớn, công phá kinh thành, ra lệnh một tiếng, binh lính ẩn núp hồi lâu lập tức như thủy triều tuôn ra, từ trong rừng rậm xung phong xuống. Lần hành động này chính là tập kích bất ngờ, bởi vậy Ly Khâu Nguyên Mặc và Gia Bảo quận chúa mang theo đều là cao thủ thiên nhân cảnh trở lên. Gia Bảo quận chúa mang theo nhân thủ rất phức tạp, có lão thân vương về hưu, lão quận vương, còn có một ít hộ vệ thiên nhân cảnh do các phủ cứng rắn nặn ra, cùng với một ít hạt giống truyền thừa không ra chiến trường của hoàng thất. Còn những dân binh tạp bài mới chiêu lãm đến kia, để bọn họ thủ thành còn được, tập kích tặc quân chính là thêm phiền. Mà Ly Khâu Nguyên Mặc cũng cơ bản giống nhau, già trẻ già yếu mang theo. Hai cỗ tinh nhuệ xoắn thành một sợi dây thừng, giống như mũi tên cực tốc bắn về phía Huyên Mộng Vũ Vương Phú Quý. Người dẫn đầu, rõ ràng là một lão thái thái tinh thần quắc thước, khí chất ung dung. Chỉ thấy nàng mặc một thân chiến giáp, cầm trong tay một thanh linh bảo truy thần thông, quanh thân dày đặc cương khí, sau lưng hiện lên hư ảnh một đầu thanh như cường tráng, cả người tựa như một đầu hung thú hình người đang hung hăng đâm tới, uy mãnh và bá khí không bình thường. Lão thái chính là thanh thiều thân vương của Nam Yến Quốc. Lúc nàng còn trẻ cũng từng là nhân vật phong vân phong hoa tuyệt đại, thiên tư tung hoành, được Nguyên Đà đại đế vừa mới kế vị không lâu sủng ái, cũng làm cho người trẻ tuổi cùng thời đại chạy theo như vịt. Nhưng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, nàng lại không giống đại đa số công chúa lựa chọn một vị thế gia đệ tử tư chất tương đối phong quang xuất giá, mà lựa chọn kén rể. Bản thân nàng cũng vì vậy mà ở lại hoàng thất, cuối cùng dựa vào chiến công bị phong thân vương. Coi như là nhân vật truyền kỳ của Nam Yến Quốc, mà ngoại trừ nàng ra, còn lại mấy vị thần thông cảnh, cũng đều là lão giả tóc trắng xóa, một vị là lão thân vương đức cao vọng trọng của hoàng thất Nam Yến, một người là lão tổ tông đến từ Ly Khâu Thị, hai người còn lại đều là lão tổ thế gia tam phẩm. Một lần tập kích bất ngờ bắt giặc phải bắt vua này, trong tượng cổ thành cơ hồ là tinh nhuệ hàng đầu đồng thời xuất hiện. Mà Ly Khâu Nguyên Mặc và Cửu Đạo Ngọc cố gắng nhẫn nại chờ lâu như vậy, cũng đúng là không uổng công chờ đợi. Phòng bị lơi lỏng, binh lính trong trang viên đứng lộn xộn vô cùng. Ngay cả binh lính vốn nên phụ trách cảnh giới đều bị cuốn vào trong tranh đoạt chiến lợi phẩm tranh đoạt, trong thời gian ngắn căn bản tổ chức không nổi. Trong tiếng hò hét rung trời, tinh nhuệ của thành cổ vất vả lắm mới tổ chức lại giống như một thanh đao nhọn, dưới sự dẫn dắt của mấy vị cường giả thần thông cảnh hung hăng đâm vào trong trang viên. Trung tâm linh dược viên có một kho hàng dưới lòng đất, vừa rồi tiếng của Kỳ Mộng Vũ và Vương Phú Quý chính là từ bên đó truyền tới. Thanh thiều thân vương cầm chiến chùy trong tay xông lên phía trước, ánh mắt như điện. Thanh âm già nua nổ vang như tiếng sấm, lộ ra vẻ lạnh lùng và quyết đoán của đám hãn tướng xa trường, mọi người, theo ta giết. Giết vào nhà kho, bắt sống cước Mộng Vũ. Giết, giết, giết, nói hai ba câu, sĩ khí tinh nhuệ nước Yến trong nháy mắt được điều động, mấy vị thần thông cảnh do nàng dẫn đầu giết về phía nhà kho ngầm ở trung tâm trang viên. Mấy vị thống lĩnh thần thông cảnh của hai chiến đoàn chí nguyện thấy tình thế không ổn, lập tức tổ chức binh lính chống cự. Nhưng mà, cuối cùng là mất đi tiên cơ. Ngay cả bọn họ đã cố gắng điều động sĩ khí, tổ chức chống cự, vẫn không thể ngăn cản chúng chí thành, một lòng chỉ muốn bắt giữ công chúa tiên triều, xoay chuyển bại cục của Ma Yến Quốc tinh nhuệ. Bộ đội tiên phong cách nhà kho dưới đất khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà Kỳ Mộng Vũ và Vương Phú Quý cũng như bị động tĩnh bên ngoài dọa sợ, ngay cả tiếng cãi nhau cũng ngừng lại. Mắt thấy cửa nhà kho dưới đất đã gần ngay trước mắt, sắp bị phá tan. Bỗng dưng, oanh, huyền khí màu thiên thanh nổ tung. Cửa nhà kho bỗng nhiên bị người từ bên trong mở ra, một vị lão ma ma mặc thanh y thong dong cất bước đi ra, phất tay, huyền khí dày nặng liền điên cuồng tuôn ra, xông về binh sĩ Ma Yến Quốc đang xung phong liều chết lao đến bên ngoài nhà kho. Lão ma ma này, đương nhiên chính là Dung ma ma. Năng lượng cuồng bạo như sóng lớn cuồng quyển, lại như thiên địa lật úp. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tựa như nghe được tiếng gió gào thét, như có gió dài cuồn cuộn từ hư không mà đến, lại như là viễn cổ cự thú ngủ đông trong tiếng hít thở thức tỉnh. Phát ra từng trận tiếng rít bén nhọn. năng lượng thuộc tính phong cuồn cuộn càn quét, tu sĩ Ma Yến xông tới trong nháy mắt bị hất bay ra ngoài, từng người bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, điên cuồng thổ huyết. Thậm chí Thanh Thiều Thân Vương cách gần nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị năng lượng mênh mông xung kích, thân hình bất ổn, bị hất bay ra ngoài. Cường giả lăng hư cảnh, ánh mắt Kỳ Khâu Nguyên Mặc đang xông lên bậc thang thứ hai ngưng tụ. Sức chiến đấu cường hãn như vậy, uy thế kinh người như thế, hẳn là cường giả lăng hư cảnh không thể nghi ngờ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, may mắn ta đã sớm có chuẩn bị. Quận chúa Gia Bảo Cửu Đạo Ngọc cũng biến sắc, nàng lập tức nhìn về phía một vị trung niên nhân mặc áo bào cho, khí chất hàm hậu bên cạnh, gật gật đầu với hắn, khách khí nói, làm phiền Quỷ lão tổ. Trung niên nhân áo bào cho này chính là linh thú trấn quốc của Ma Yến quốc, Quỷ Ngưu Cửu Quỷ. Yên tâm, trung niên Cửu Quỷ nhẹ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng dặn dò, lấy thực lực của ta, nhiều nhất ngăn chặn nàng ta một canh giờ, các ngươi tranh thủ thời gian. Dứt lời, hắn liền móc ra một tấm chắn thanh đồng nặng nề, cầm tấm thuẫn xông ra ngoài. Đông, một chân hắn đạp trên mặt đất một cái, mặt đất lập tức bị dẫm ra một cái hố to. Mà thân hình của hắn, giống như một đạo điện quang màu xám, trong chớp mắt liền biến mất tại chỗ, lúc lại xuất hiện, hắn dĩ nhiên đã chắn ở trước mặt Dung Ma Ma. Oanh, trường phong cuồn cuộn đánh vào thanh đồng thuẫn cao bằng một người. Toàn thân hắn chấn động, cả người lập tức bị oanh cho bay ngược ra sau. Cũng may, chung quy hắn không phải thần thông cảnh bình thường, rất nhanh liền ổn định thân hình. Nhưng mà, công kích của Dung Ma Ma cũng không phải chỉ là một kích đơn thuần, dưới trường phong cuồn cuộn không ngừng oanh kích, thân hình của hắn vẫn không thể tránh né mà lui về phía sau, giống như một chiếc thuyền phải đi ngược trong cơn lốc, thoạt nhìn đặc biệt chật vật. Đáng chết, nữ nhân này thực lực mạnh mẽ, cảnh giới sợ là đã tiếp cận lăng hư cảnh trung kỳ. Ý thức được trình độ khó giải quyết của Dung Ma Ma còn ở trên dự liệu của hắn, vẻ mặt Cửu Quỷ nghiêm túc, không dám nương tay nữa. Giống, cùng với một tiếng gầm thét phẫn nộ vang tận mây xanh, từng đạo hào quang màu xám từ trong cơ thể hắn bắn ra, thân hình của hắn bỗng nhiên phồng lớn, cơ hồ trong giây lát liền biến thành một cự thú dữ tợn đầu trâu một chân. Cự thú kia thân cao chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy, hình thể cường tráng vượt xa hung thú tầm thường, làn da màu xám có cảm giác giống như nham thạch, dày nặng mà đôn thực, vừa nhìn liền biết lực phòng ngự không tầm thường. Mà thanh đồng thuẫn kia cũng trong khoảnh khắc biến lớn, tựa như một mặt kính hộ tâm khảm tại vị trí ngực nó, bảo vệ đại bộ phận chỗ yếu hại chính diện của nó. Từng trận phong lôi chi âm theo nó xuất hiện trong thiên địa nổ vang, lực lượng phong lôi quấn quanh người nó, uy thế đáng sợ quét ra giữa trời đất, chấn thiên năn địa, ngay cả uy thế đáng sợ do Dung Ma Ma phóng thích ra cũng bị xua tan không ít. Quỷ Ngưu, Dung Ma Ma ánh mắt dùng mình, đáy mắt cũng đột nhiên xẹt qua một vệt tinh quang, đã sớm nghe nói Ma Yến quốc có một con trấn quốc linh thú Quỷ Ngưu thập giai đỉnh phong, xem ra chính là ngươi. Về phần tấm thuẫn trong tay Quỷ Ngưu, hẳn là đạo khí của hoàng thất Ma Yến quốc, Hám Thiên Thuẫn. Trấn quốc linh thú cùng trấn tộc linh thú giống nhau, ở thế gia địa vị thường tương đối đặc thù. Nói chung, tiểu thế gia hiếm hoi khế ước trấn tộc linh thú, bởi vì linh thú thường thường rất lớn, không câu nệ là ăn thịt hay là ăn cỏ, nuôi đều cực kỳ phí tiền. Đặc biệt là trấn tộc linh thú cần sức chiến đấu, cùng những chăn nuôi kia làm kỳ thú, hoặc là linh thú ăn thịt dùng khác nhau, đối với phẩm chất đồ ăn yêu cầu tương đối cao, cái này lại càng phí tiền. Loại hung thú đỉnh tiêm huyết mạch thuần túy như Quỷ Ngưu, nội tình thâm hậu thì càng tốn tiền. Cũng chỉ có những gia tộc đỉnh cao như Hoàng thất Yến quốc có nội tình thâm hậu mới có thể nuôi nổi. Nhưng nuôi linh thú trấn tộc cũng có rất nhiều lợi ích. Một là trên tu hành, người thừa kế gia tộc cùng trấn tộc linh thú ký kết khế ước, bị lực lượng huyết mạch linh thú ảnh hưởng, không chỉ có tốc độ tu luyện ở cấp thấp sẽ tăng lên rất nhiều, tố chất thân thể cũng sẽ được tăng cường nhất định. Nếu linh thú ký kết khế ước cực kỳ phù hợp với huyết mạch của bản thân, thời gian dài, thậm chí ngay cả tư chất huyết mạch và thọ nguyên đều có thể tăng lên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng tài nguyên mọi người tu luyện không sai biệt lắm, tu vi của các đời hoàng đế Ma Yến quốc lại thường thường có thể đạt tới lăng hư cảnh tầng 2-3, thường xuyên có thể áp chế hoàng đế Đại Lương một đầu. Hai là thọ nguyên của linh thú thường thường dài hơn so với nhân tộc cùng giai. Vạn đời gia tộc xuất hiện truyền thừa đứt gãy, hoặc là lão tổ bế quan, không ở thời kỳ xấu hổ, có thể thay thế lão tổ nhân loại tỏa trấn gia tộc, che chở tộc nhân. Đúng lúc này, chính là sự tồn tại của Quỷ Ngưu phát động tập kích bất ngờ cho đám người Cửu Đạo Ngọc và Nguyên Khâu Nguyên Mặc. Thập giai đỉnh phong Quỷ Ngưu thân cường hãn, hơn nữa có đạo khí phụ trợ, sức chiến đấu đã tương đương với một nửa lăng hư cảnh. Kèm theo từng trận tiếng thú giống như sấm rền, thân hình to lớn của Quỷ Ngưu bỗng nhiên hướng Dung Ma Ma đánh tới. Lực lượng phong lôi bàng bạc động theo ầm vang, tản mát ra uy thế đáng sợ không gì sánh được, tựa như muốn xé nát hết thảy trước mặt. Uy thế đáng sợ hủy thiên diệt địa như thế, hầu như đã có thể sánh vai cùng lăng hư cảnh. Dung Ma Ma thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, giơ tay lên, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một cái quạt tròn đẹp tuyệt trần tinh xảo, mạnh mẽ quạt một cái. Trong nháy mắt, gió trong thiên địa đột nhiên trở nên bạo ngược. Trường phong gào thét tựa như núi liền trời đất, bỗng nhiên đụng vào phong lôi chi lực quanh thân Quỷ Ngưu. Cùng lúc đó, một tiếng thanh minh vang lên, một hư ảnh thanh loan cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, tản mát ra uy áp vô cùng mạnh mẽ. Khác với những loài linh cầm như chim loan lông xanh kia, thật ra thanh loan chính thức là phượng hoàng mang huyết thống thuần túy, lông xanh như ánh vàng, rực rỡ và chói mắt, thậm chí mang theo vài phần khí tức thần thánh uy nghiêm, chính là thần điểu trong truyền thuyết. Pháp tướng thanh loan vừa hiện ra, khí thế quanh người Dung Ma Ma trong nháy mắt tăng vọt, lập tức cùng Quỷ Ngưu chiến đấu. Hai người thực lực mạnh mẽ, trong lúc tranh đấu cắt bay đá chạy xung quanh, gần như là trong chớp mắt, mặt đất liền bị năng lượng cuồng bạo cày thành cái sàng, thiếu chút nữa ngay cả kho hàng dưới đất đều bị chấn sập. Không khỏi ngộ thương, trong bất chi bất giác, chiến trường của hai người liền chuyển rời đến trên bầu trời. Thừa dịp Cừu Quỳ lão tổ ngăn chặn lang hư cảnh đối phương, chúng ta xông lên. Cù Khâu Nguyên mặc thấy thế kích động không thôi, mang theo binh lính còn lại tiếp tục đánh tới phía trước. Công lao to lớn ngay trước mắt, chỉ cần bắt được hai tiểu nhân kia, đến lúc đó chẳng những Ly Khâu thị vinh quang vô song, ngay cả hắn ta cũng nhất định có thể bắt được gia bảo quận chúa. Nhưng ngoài dữ liệu của bọn họ, tặc quân mặc dù loạn, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh chóng. Trong tiếng hô quát liên tiếp bảo vệ công chúa, bảo hộ quý công tử, mấy vị tu sĩ thần thông cảnh dẫn đầu nghênh đón, chặn lại một đám lão đầu lão thái thái của Nam Yến quốc. Chỉ dựa vào số lượng thần thông cảnh mà nói, chiến đoàn Phú Quý có trọn vẹn 5 cái, Mộng Vũ chiến đoàn cũng có 4 cái. Lúc này phân ra 7 cái, chống lại 5 người Nam Yến quốc, ưu thế chỉnh thể thập phần rõ ràng, song phương lập tức chiến thành một đoàn. Mà thần thông cảnh còn lại thì bắt đầu chỉ huy quân đội, dựa vào phương hướng Nam Yến quốc đánh tới. Dưới sự dẫn dắt của cao thủ Nam Yến quốc, chiến trường thần thông cảnh nhanh chóng bay lên bầu trời. Nhanh, các huynh đệ nhanh hơn một chút, Ly Khâu Nguyên mặc dẫn đầu, vô cùng nhanh chóng dẫn binh xông trận, không thể để cho tặc binh bám trụ bước chân, nếu không rơi vào vòng vây hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xông lên, bắt công chúa tiên triều, xuất chiến tất thắng. Quận chúa Gia Bảo cũng vùng trường tiên theo sát phía sau, trong chớp mắt đã đánh lui mấy tên thiên nhân cảnh vây quanh. Ánh mắt của nàng gắt gao nhìn về phía trước, quân địch quá tinh nhuệ, chẳng những mỗi người đều là linh đài cảnh, trong đó thậm chí không thiếu thiên nhân cảnh và tử phủ cảnh có số lượng xa xỉ. Mà theo đội ngũ tập kích bất ngờ dần dần đột phá, không ngừng có thiên nhân cảnh, thậm chí là lão giả tử phủ cảnh, vị yểm hộ Gia Bảo quận chúa và Ly Khâu Nguyên mặc mà lần lượt tụt lại phía sau, lâm vào khổ chiến trong tặc quân. Trận chiến này, đã đến lúc không thành công liền thành nhân trọng yếu quan trọng. Quận chúa Gia Bảo cùng đám người trẻ tuổi như Ly Khâu Nguyên mặc, rốt cuộc gian nan đột phá tặc quân ngăn trở, nhìn thấy Vương Phú Quý cùng Mộng Vũ đứng sóng vai trước cửa nhà kho. Giờ phút này, bên cạnh bọn họ chỉ có trăm thân vệ bảo vệ. Thành bại là ở một lần hành động này, Ly Khâu Nguyên mặc kích động vô cùng gào thét lên tiếng, các huynh đệ, theo ta xông lên. Bắt giặc phải bắt vua trước, dứt lời, hắn ta xông lên trước tiên phóng tới côn bằng Mộng Vũ. Giảng chân, thực lực tổng hợp của Ly Khâu Nguyên mặc không tệ, huyết mạch đại thiên kiêu, tu vi tử phủ cảnh, chính là truyền nhân ưu tú tiêu chuẩn của thế gia nhị phẩm. Mà Gia Bảo quận chúa kia đồng dạng cũng không kém, cùng một cấp bậc với Ngô Tuyết Ngưng lúc trước, tương lai nói không chừng cũng có cơ hội thành tựu thần thông cảnh trung kỳ. Chỉ tiếc, bọn họ đụng phải Vương Phú Quý. Đối mặt với tập kích bất ngờ như vậy, nhưng thần sắc trên mặt Vương Phú Quý vẫn bình tĩnh như thường, một bộ khoan thai tự đắc. Hắn phất phất tay, thản nhiên nói, nên thu lưới lại thôi. Vừa mới nói xong, trong thân vệ bên cạnh Vương Phú Quý có một vị nữ tử chậm rãi bước ra. Nàng kia có mái tóc dài màu đỏ cùng da thịt đi vào tuyết, cùng một đôi xà đồng tử màu vàng, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Thân pháp của nàng cực kỳ mờ ảo, nhìn như chỉ là chậm rãi rời đi, thân hình lại sơ sẩy rơi vào trước mấy người, nhanh tựa như thuấn di vậy. Không cho đám người Ly Khâu Nguyên mặc chút thời gian phản ứng. Uy thế đáng sợ từ trên người nàng ầm ầm bộc phát, trong nháy mắt, thiên địa đều giống như ảm đạm xuống. Vô cùng vô tận sương mù màu xám đen hội tụ đến, cơ hồ trong khoảnh khắc bao phủ thân hình nàng. Giữa mơ hồ, trừ một hình dáng mơ hồ, cùng quần dài màu trắng chập chờn, không thấy rõ cái gì khác. Cùng lúc đó, hư ảnh một con rắn to lớn màu xám trắng xuất hiện trong sương mù, giống như uy áp đáng sợ từ viễn cổ hồng hoang khuếch tán ra, hung lệ bạo ngược, làm người ta tim đập nhanh không gì sánh được. Còn có một lăng hư cảnh, làm sao có thể, Ly Khâu Nguyên mặc thần sắc hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau. Đáng tiếc, đã muộn, ngay lúc thân hình hắn khẽ động. Một đầu cự xà hoàn toàn do sương mù xám ngưng tụ thành đã từ trong sương mù bay tán loạn ra, trong chớp mắt tựa như thuấn di bay vút tới bên cạnh hắn, dùng thân rắn gắt gao cuốn lấy. Ở trước mặt vị đại lão lăng hư cảnh Cơ Nguyệt Nhi này, chỉ có Ly Khâu Nguyên mặc tử phủ cảnh giống như một đứa trẻ mới biết đi, không có lực phản kháng dễ dàng bị bắt được. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, thậm chí ngay cả thời gian hai cái hô hấp cũng chưa tới. Gần như cùng lúc đó, quân đoàn Chí Nguyện vốn hơi lung tung cũng lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, tốc độ tổ chức thoáng cái rõ ràng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem các hạt giống truyền thừa của hoàng thất và các thế gia đều vây khốn lại. Đến lúc này, kết quả làm sao còn có thể có điều bất ngờ. Tuy rằng những người trẻ tuổi này đều là những tinh anh trẻ tuổi của các nhà ký thác kỳ vọng cao, trụ cột trong tương lai của gia tộc, nhưng đều được bảo vệ rất tốt, chưa từng trải qua trắc trở và ngăn cản gì. Sau khi lâm vào trùng trùng điệp điệp bao vây, đối mặt với sự tấn công hung tàn như thủy triều vô tận của tặc quân, bọn họ rơi vào khủng hoảng và tuyệt vọng vô cùng. Đợi đến khi toàn bộ quận chúa Gia Bảo và Ly Khâu Nguyên Mặc bị bắt, sĩ khí của bọn họ rốt cuộc sụp đổ, bắt đầu lục tục đầu hàng. Đầu hàng tuy rằng mất mặt, nhưng tốt xấu gì cũng còn có thể giữ được tính mạng, lấy thân phận của bọn họ, gia tộc nguyện ý bỏ tiền chuộc bọn họ có khả năng rất lớn. Theo các thế hệ trẻ tuổi đầu hàng, những người thế hệ trước còn đang gian khổ chiến đấu đã mất đi dũng khí và quyết tâm chống cự. Đã như vậy rồi, đánh tiếp còn có ý nghĩa gì nữa? Một trận đột kích chí đắc ý, cứ như vậy tuyên cáo chấm dứt. Hôm sau, Vương Phú Quý tỉnh lại từ trong doanh trướng, không nhịn được duỗi lưng một cái. Qua trận chiến ngày hôm qua, sức lực của hắn lại tăng thêm vài phần. Một giấc ngủ ngon lành, tinh thần của hắn cũng khôi phục lại vô cùng sung mãn. Lúc này, thân vệ tiến vào, đã bày ra một bộ dụng cụ rửa mặt và bữa sáng. Cũng đúng vào lúc này, cung phụng Cơ Nguyệt Nhi tiến đến bẩm báo, quý công tử, hôm qua một trận chiến tập kích người bị bắt hết, bên chúng ta ngoại trừ có một bộ phận người bị thương, cũng không có một người chết trận. Tấm khiên này chính là đạo khí, là thu được từ trên người linh thú thủ hộ quỳ như kia, công chúa nói vật ấy trực tiếp đưa cho ngài. Nói xong, Cơ Nguyệt Nhi đưa tấm chắn đạo khí cho Vương Phú Quý. Vương Phú Quý sau khi xem qua một chút liền cất đi, lão tổ gia gia thích nhất là thu thập thuẫn bài, nói vậy lão nhân gia người nhất định sẽ rất cao hứng. Dừng một chút, hắn lại nói tối hôm qua đôi thủ lĩnh nam nữ kia, kết quả thẩm vấn thế nào. Nữ nhân kia là quận chúa Ma Yến Quốc Gia Bảo, tính tình ngược lại còn rất cứng. Cơ Nguyệt Nhi cười nhạt một tiếng, cho Vương Phú Quý chồng tình báo nói, đáng tiếc, tiểu tử tên là Ly Khâu Nguyên Mặc kia không ra sao, chỉ là một tên nhóc nhìn chúng đầu thương màu bạc không dùng được, căn bản không ngăn cản nổi thuật tra hỏi của toánh nữ âm ma nhất mạch ta. Công tử, những thứ này đều là tin tức thẩm vấn thành cổ đề phòng. Nhưng cũng khó trách, tuy nhất mạch chúng ta có chiến lược bình thường, nhưng thủ đoạn của bàng môn quỷ đạo lại không ít, đặc biệt là nhắm vào nam tử. Trong lúc nói chuyện, Cơ Nguyệt Nhi còn nhìn Vương Phú Quý với phong tình vạn trùng. Quý công tử có muốn thử một lần không? Khụ khụ, Vương Phú Quý cầm lấy tình báo lật xem, đang ăn sáng ho khan liên tục nói, Khương Cung Phụng đừng có đùa cợt với ta như vậy. Ta mới 14 tuổi thôi, da mặt rất mỏng. Da mặt công tử, thiếp không nhìn ra chỗ nào là mỏng. Cơ Nguyệt Nhi che miệng cười nói, nhưng khẩu vị của ngài, thiếp thân biết được rõ ràng. Ngài đó, sẽ không thích loại nữ nhân như ta có mùi vị quá đủ, lại thích ngọt chua chát, lại có chút chua ngoa. Đúng rồi, đêm qua bắt được Gia Bảo quận chúa rất phù hợp khẩu vị của ngài, không bằng thu nàng ta làm thị nữ. Thiếp thân có thể giúp ngài điều, càng nói càng không hợp lẽ thường. Vương Phú Quý vội vàng xua tay nói, được rồi, Khương Cung Phụng cứ thi triển cái trò này với lão tổ gia gia của ta đi, ta tuổi còn nhỏ nhưng chịu không nổi. Gọi người đem những người trẻ tuổi chủ yếu kia áp giải tới đây, ta có mấy lời muốn hỏi bọn họ. Cơ Nguyệt Nhi sau khi lĩnh mệnh, liền phái người áp giải những người trẻ tuổi đáng giá nhất như Gia Bảo quận chúa, Kỳ Khâu Nguyên Mặc tới. Khác với dáng vẻ tinh thần phấn chấn của Vương Phú Quý sau khi ngủ no, tinh thần mỗi người bọn họ đều là tinh thần suy sụp uể oải, phảng phất đều gặp đả kích cực lớn. Vương Phú Quý chậm rãi uống linh trà, ánh mắt đảo qua đám tù phạm. Những người này bình thường từ 70-80 đến 200 tuổi, kém nhất đều là thiên nhân cảnh, trong đó Gia Bảo quận chúa và Kỳ Khâu Nguyên Mặc chính là tử phủ cảnh. Ngoại trừ quận chúa Gia Bảo ra, những người còn lại đều cúi đầu, theo bản năng tránh ánh mắt của Vương Phú Quý. Chỉ có Gia Bảo quận chúa kia, cho dù một thân chật vật, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Vương Phú Quý, một bộ trừng mắt lạnh lùng, không sợ trời không sợ đất. Rất tốt, đây đều là hạt giống các thế gia truyền thừa ở Ma Yến Quốc, đều là tinh anh trẻ tuổi, một khi trưởng thành, tương lai đều là đại lão một phương. Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, vì sự ổn định lâu dài của hai nước Lương Yến, dứt khoát liền nhổ cỏ tận gốc đi. Khương Cung Phụng, đều mang xuống xử lý đi, chú ý một chút, chúng ta là bộ đội tiên triều, phải chú ý nhân đạo, để cho bọn họ chết thống khoái một chút. Vâng, quý công tử. Khương Tình Liên lĩnh mệnh, gọi một đám thân vệ áp giải đám người ra ngoài. Cái gì, đám người trẻ tuổi của Ma Yến Quốc đều sợ ngây người. Nào có ai vừa lên đã chém tù binh như vậy, tiểu tử này tuổi không lớn, đường nào là sát thần chuyển thế a? Nhất là Ly Khâu Nguyên mặc kia, vẻ mặt càng gấp đến độ vặn vẹo, vị công tử này nghĩ lại đi, chúng ta đều là hạt giống truyền thừa của các thế gia Yến quốc, ngài có thể ra giá, ra giá. Gia tộc chúng ta nhất định sẽ bỏ tiền chuộc lại chúng ta. Đúng đúng đúng, công tử tha mạng, gia tộc chúng ta sẽ được tiền, sẽ cho rất nhiều tiền. Chỉ cần công tử ngài mở miệng, chúng ta tuyệt đối sẽ không trả giá. Không cần phải phiền toái như vậy, Vương Phú Quý không kiên nhẫn phất tay nói, lực lượng chống cự cuối cùng của thành cổ gần như đã bị phá hủy, bắt được nó sẽ không mất quá nhiều công sức, tài phú chủ yếu của các thế gia các người vẫn là tập trung ở trong thành tượng cổ, đến lúc đó bổn công tử muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Trên trán đám thanh niên túa đầy mồ hôi, công tử này nói rất có đạo lý, làm sao bây giờ? Vẫn là Ly Khâu Nguyên mặc rất nhanh trí, vội vàng nói, công tử xin chờ một chút. Thứ nhất, thành cổ tượng cổ vẫn có chút năng lực phòng ngự, bây giờ còn có một số thành phòng đoàn, trị an đoàn, cùng với hơn vạn dân binh đoàn do quận chúa ra bảo huấn luyện, một khi trận pháp hộ thành mở ra, nếu ngài cường công tất sẽ tổn binh tổn tướng. Ly Khâu Nguyên mặc, ra bảo quận chúa cảm thấy tức chết, lông mày xinh đẹp dựng thẳng nói, người đây là muốn làm gì? Bán nước sao? Quận chúa điện hạ bất giận. Ly Khâu Nguyên mặc đổ mồ hôi lạnh đầm đìa nói, bây giờ thành tượng cổ của chúng ta đã hoàn toàn trống rỗng, công tử muốn bắt được chẳng qua là tổn thất nhiều hay ít mà thôi, vào thời điểm này cho dù tính mạng của chúng ta hoàn toàn lấp đầy cũng vô bổ với đại cục. Không bằng dừng tay ở đây, tránh cho chiến tranh công thành tạo thành quá nhiều thương vong không cần thiết. Nguyên mặc huynh nói đúng, các thế gia truyền thừa đệ tử nhao nhao hưởng ứng, chúng ta không sợ chết, cũng không phải không chịu hiến thân, chỉ là sợ hy sinh vô nghĩa. Nếu chúng ta lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vị quý công tử này bộ hạ thương vong quá nhiều, bảo đảm sẽ chọc giận hắn tàn sát toàn thành. Đúng vậy, chúng ta chịu nhục cũng không muốn phải hy sinh quá nhiều người vô tội. Những người này ngươi một lời ta một câu, lý do đều là đường hoàng, tựa như thật sự là vì suy nghĩ cho cổ thành, gia bảo quận chúa bị tức giận đến muốn ngất, không nghĩ tới ngày thường nguyên một đám thế gia công tử phong quang khuyết nguyệt, dĩ nhiên là đức hạnh bực này. Cửu đạo ngọc sỉ nhục làm bạn với các ngươi. Quận chúa đúng là trách nhầm bọn họ rồi. Vương Phú Quý lại phụ họa, bản chất của con người chính là ham sống sợ chết. Về điểm này còn phải bắt đầu từ việc tiến hóa học mà nói. Đối với người không có kính sợ và sợ hãi đối với cái chết, xác suất tử vong sẽ lớn hơn việc sợ người chết, chính bởi vì bọn họ chết nhiều đến mức chết nhanh, xác suất lưu lại huyết mạch đời sau sẽ thấp hơn. Nhiều thế hệ nối tiếp thế hệ này, lâu dần, chúng ta đã khắc nỗi sợ hãi tử vong vào tận xương tủy. Nhân tộc chúng ta có thể kéo dài đến nay, không thoát khỏi liên quan tới mấy chữ tham sống sợ chết. Những lời này, làm cho một đám người trẻ tuổi cùng gia bảo quận chúa đều sững sờ. Người khác tham sống sợ chết đều sẽ đến một cái lý do đường hoàng, quý công tử này ngược lại, đem tham sống sợ chết nói như thế thanh tân thoát tục. Nói bậy, trong lịch sử những anh hùng hào kiệt kia cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Gia bảo quận chúa cả giận nói, hy sinh oanh liệt của bọn họ, chẳng lẽ là giả? Vậy phải có tín niệm mãnh liệt. Vương Phú Quý nói, trong thể chế thế gia chế độ của chúng ta, ngưng tụ hạch tâm lớn nhất chính là gia tộc, người nguyện ý hy sinh vì gia tộc nhiều vô số kể, nhưng người nguyện ý không hề oán hận vì nước hy sinh tự nhiên sẽ ít đi. Tóm lại, Vương Phú Quý ta nguyện ý vì gia tộc trả giá hết thảy, nhưng lại không nguyện ý hy sinh vì Đông Càn quốc chúng ta. Đương nhiên, nếu liên lụy đến chuyện nhân tộc bị diệt, cần ta đứng ra hy sinh bản thân, cứu vớt tất cả mọi người, có lẽ ta cũng bằng lòng. Về phần gia bảo quận chúa bướng bỉnh như thế, cũng là có thể lý giải. Dù sao ngươi là hoàng thất sao, Yến quốc này chính là nhà các ngươi. Ngươi có thể tự mình lựa chọn hy sinh cầu nhân, lại không nên dùng loại tiêu chuẩn đạo đức này đi cân nhắc người khác. Chờ một câu cuối cùng của Vương Phú Quý vừa nói ra, đám trẻ tuổi dường như đã tìm được lý do. Quý công tử nói rất có đạo lý, quận chúa gia bảo vô cùng tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Ở dưới bầu không khí như thế, Vương Phú Quý cùng một đám quý công tử đạt thành hiệp nghị hữu hảo. Chỉ cần bọn họ có thể tránh được công thành chiến, tránh cho lẫn nhau càng nhiều chiến tổn, liền lưu cho bọn họ một con đường sống. Bất quá, phí chuộc thân sau này vẫn phải trả. Kỳ thực, những quý công tử kia làm như vậy nguy hiểm cũng không lớn. Tuy rằng sau đó tất nhiên sẽ rước lấy hoàng thất bất mãn, nhưng việc này chính là đông đảo nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí còn có người trẻ tuổi thế gia tứ ngũ phẩm cùng nhau làm, gia tộc cùng nhân số liên quan thật sự quá nhiều. Pháp bất trách chúng ta đạo lý cổ kim thông dụng. Yến quốc bấp bênh như vậy, nếu Nguyên Cương đại đế cứng rắn muốn truy cứu, hơn phân nửa đại đế này cũng coi như không dài. Mà Vương Phú Quý cũng không sợ đám quý công tử này phản bội. Hiện giờ giống như tòa thành cổ này căn bản không ngăn cản được Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ, ai dám phản bội, giống như là rước lấy tai họa cho cả nhà. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Ly Khâu Nguyên Mặc, một đám quý công tử chật vật trốn về thành tượng cổ, sau khi lừa được thành mở, liền lập tức khống chế được cửa thành và hệ thống trận pháp. Mà hai chi chiến đoàn của Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ thì lấy thế sét đánh không kịp bưng tai phá vào trong tượng cổ thành. Đến lúc này, sĩ khí của hai chiến đoàn tinh nhuệ đã tăng mạnh. Trước khi đến, không người nào dám tưởng tượng, bọn họ lại thật sự có thể công phá thành tượng cổ. Đây chính là thiên đại công huân cùng vinh quang, cùng với một lượng lớn tài phú. Chỉ riêng chuyện này, cũng đủ cho bọn họ thổi phồng mấy trăm năm rồi. Quang Tông Diệu Tổ thuộc về, khống chế thủ quân, cũng tiếp quản phòng thành và trị an. Vương Phú Quý hạ lệnh nói, lập tức bắt đầu thực hiện cấm chế toàn diện, tất cả người trong tượng cổ thành đều phải ở nhà, ai dám ra cửa, giết không tha, cũng liên lụy gia tộc. Nói cho người của tượng cổ thành, 10 ngày sau chúng ta sẽ rút quân. Vương Phú Quý vô cùng rõ ràng, ở đô thành khổng lồ này đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ có phân hóa bọn họ, không cho người ta có cơ hội tập kết thương lượng, cũng cho bọn họ một kỳ hạn có thể nhẫn nại, mới có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Nhân mã còn lại, theo ta tiến công đế cung. Cướp đi tất cả đồ vật đáng giá trong đế cung, theo lệnh của Vương Phú Quý, bên trong chiến đoàn bộc phát ra tiếng hô nóng bỏng. Tất cả mọi người đều vô cùng phấn khởi. Đợt này, lời quá béo. Chương 137, Ma Hoàng Bệ Hạ, thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Hai chi chiến đoàn của Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ mặc dù cũng đủ tinh nhuệ, nhưng tổng nhân số lại chỉ có 10.000 người. Điểm người như vậy, ở trong thành cổ lớn như vậy trải dài ra, liền giống như là một cái nồi lớn giải lên trên mặt đất, ít đến thương cảm. Một khi cái nồi lớn này sôi trào lên, rất dễ dàng có thể đem hương thức ăn đập đến nhão nhoẹt. Lúc này, nhất định phải hành động nhanh. Nam Yến Đế Cung là một tòa cổ kiến trúc lịch sử vô cùng lâu đời, thời gian tồn tại của nó dài như thời gian lập quốc của Nam Yến, kết cấu bên trong to lớn mà nguy nga, trong đế cung càng có nhiều vô số linh cảnh thắng địa. Nếu như lúc này trong đế cung có đại đế và cấm vệ quân tọa trấn, lại dùng trận pháp phòng ngự của đế cung, chiến đoàn Phú Quý và Mộng Vũ trong thời gian ngắn muốn bắt nó, không thể nghi ngờ là đang nói mớ ngu ngốc. Nhưng hôm nay, Yến Nguyên Nguyễn đại đế và cấm vệ quân của hắn đang bị Vương Thị Dân binh đoàn cùng Lương Quốc Khánh dự đại đế xuất lĩnh xích hỏa trọng kỵ đuổi khắp nơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.